Ở giữa đan đàn là ba người của Đan Tông cùng với ba người Vạn Dược Môn đứng đối diện nhau, ở giữa khoảng cách chừng 10 bước chân. Ban đầu bầu không khí vốn là phải nghiêm túc nặng nề, nhưng lúc này bởi vì một người nào đó khiến cho bầu không khí trở nên có phần kỳ quái, cổ quái. Người này tất nhiên chính là Phương Lâm. Phương Lâm giống như không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, vô cùng nhàn nhã gặm thịt gà, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nhai nuốt ủng ực. Này, người muốn ăn thì cút qua một bên mà ăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới chúng ta. Thiếu nữ Vạn Dược Môn bên kia bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Lâm cũng lộ rõ vẻ xem thường nồng đậm. Lời này vừa ra, trong mắt Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly đều lộ ra một tia tức giận. Tuy nói là bọn họ rất bất mãn về bộ dáng của Phương Lâm, nhưng dù sao Phương Lâm cũng người của Đan Tông bọn họ, nàng ta là người của Vạn Dược Môn, nói như vậy còn để Đan Tông ta vào trong mắt hay không? Nơi này là Đan Tông của ta, đệ tử Đan Tông ta muốn làm thế nào thì làm như thế, không cần bớn tới người ngoài tới soi mói. Mạnh Triều Dương hở hững nói một câu, thần sắc lãnh đạm. Trong miệng của Phương Lâm ngậm cái đùi gà, liếc mắt nhìn Mạnh Triều Dương, cảm thấy người này hình như thực sự không tệ. Thiếu nữ kia khẽ hừ một tiếng khinh miệt, liếc mắt nhìn Phương Lâm nói, so tài luyện đan với loại người như ngươi, quả thực là bẩn cả tay của ta. Phương Lâm hoàn toàn không tức giận, cười híp mắt nói, vị cô nương này, tuổi còn trẻ tại sao miệng mồm lại không sạch sẽ như vậy? Có phải là phụ mẫu không dạy dỗ tốt hay không? Hay là thiếu sự yêu mến của phụ mẫu vậy? Nghe được hắn nói như vậy, mấy người ở đây đều sừng sốt. Thiếu nữ kia nhất thời vô cùng tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra sát cơ. Còn hai người thanh niên kia cũng đặc biệt không thiện cảm nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt bắn ra sự thâm độc. Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm, lời người này nói thực sự quá độc, chỉ còn thiếu nước là chửi thiếu nữ của Vạn Dược Môn này vô văn hóa. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phương Lâm cười lạnh nói, người tốt nhất cẩn thận một chút cho ta. Phương Lâm rất nghiêm túc nhìn nàng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn gà hầm trong cái bát của mình. Nhìn thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Phương Lâm, trong lòng thiếu nữ hận đến không thể nhịn được. Lúc này lại hoàn toàn không có biện pháp nào, chỉ có thể ép xuống cơn giận trong lòng, tính đợi tới khi so tài luyện đan sẽ hung hăng phát tiết ra ngoài. Lúc này hai vị trưởng lão của Đan Tông và Vạn Dược Môn đã tới gần chào hỏi nhau. Sau khi hai bên chúng ta bàn bạc, lần so tài này sẽ chia làm 3 trận, thứ tự tranh tài sẽ lấy rút thăm để quyết định, trưởng lão Đan Tông cao giọng nói. Trưởng lão Vạn Dược Môn tay chắp sau lưng đứng ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, rất nhanh liền thấy một cái ống trúc màu đỏ được cầm tới, bên trong có 3 cái thẻ trúc. Phần 3 thẻ trúc này lộ ra bên ngoài ống trúc không có gì khác nhau, đồng thời 3 thẻ trúc đều được người của hai bên Đan Tông cùng Vạn Dược Môn kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không sợ bên nào dối trá. Tứ Thánh ở trên, các vị chứng kiến lần rút thăm đầu tiên sẽ do Lão Phu tới thực hiện. Đầu tiên là trưởng lão Đan Tông này bái lạy 4 bức tượng thánh, sau đó lập tức bái lạy về phía thạch đài. Sau khi lạy xong, lão nhân Đan Tông lộ ra thần sắc nghiêm nghị, nhìn 3 cây thăm trong ống trúc ở trước người, do dự một lúc mới đưa tay ra. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên những cái thẻ bằng trúc, không tự chủ được mà nín thở. Đương nhiên, người của Vạn Dược Môn vẫn có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ có lòng tin tuyệt đối là về 3 người phía bên mình. Bất kể là rút được thẻ nào, bọn họ đều không quan tâm. Tốt nhất là rút được thẻ thượng để cho Mạnh Triều Dương so tài đầu tiên. Không sai, trận đầu mà thắng thì có thể cổ vũ sĩ khí của Đan Tông. Thẻ thượng, không ít đệ tử Đan Tông đều âm thầm cầu khẩn, hy vọng cái thẻ đầu tiên rút được chính là thẻ thượng. Như vậy thì trận so tài đầu tiên sẽ do hai đệ tử thượng đẳng tranh đấu với nhau. Mà lấy danh tiếng của Mạnh Triều Dương, trận đầu rất có cơ hội giành được chiến thắng cho Đan Tông một khởi đầu tốt đẹp. Đáng tiếc là không như bọn họ mong muốn, khi cái thẻ trúc này được trưởng lão Đan Tông rút ra, mấy người tập trung nhìn vào, đầu dưới của thẻ trúc không ngờ viết một chữ Trung. Trung. Trong mắt trưởng lão Đan Tông lóe lên một tia lo âu. Trên mặt trưởng lão Vạn Dược Môn thì lại mỉm cười, dường như hết sức hài lòng với cái thẻ được rút này. Trong lòng Cố Lưu Ly căng thẳng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần nghiêm trọng. Trưởng lão Đan Tông hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, thẻ đầu tiên, thẻ chung. Mọi người nghe được kết quả này đều than ngắn thở dài một hồi, không rút được thẻ thượng thì không có khả năng là một tin tốt cho đám người Đan Tông. Mặc dù là thẻ chung, nhưng Cố Sư Tỷ không nhất định sẽ bại, nàng là luyện đan sư chân chính. Không sai, Cố Sư Tỷ nhất định sẽ thắng. Chúng ta phải tin tưởng vào thực lực Cố Sư Tỷ. Không ít đệ tử Đan Tông phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm chờ mong Cố Lưu Ly có thể giành được cho Đan Tông trận thắng đầu tiên. Thế nhưng có càng nhiều đệ tử Đan Tông lý trí không coi trận này là trận quan trọng nhất. Dù sao đối thủ chính là nhân tài kiệt xuất của Vạn Dược Môn, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói được. Người đánh trận đầu tiên đã được lựa chọn ra, Cố Lưu Ly so tài với thanh niên gầy gò bên phía Vạn Dược Môn. Những người khác đều lùi ra ngoài đan đàn, Phương Lâm đang cầm bát uống canh gà, Mạnh Triều Dương lại nhíu mày, nhìn tình hình bên trong đan đàn. Trên đan đàn, Cố Lưu Ly cùng thanh niên gầy gò đối diện nhau, thân sắc của Cố Lưu Ly nghiêm trọng, còn thân sắc gã gầy gò kia lại vẫn bình tĩnh như cũ. Trận so tài đầu tiên trong hai canh giờ luyện chế ra tục cốt đan, dựa vào thời gian chế luyện dài hay ngắn, đan dược có phẩm chất cao hay thấp để phán xét, trưởng lão Đan Tông nói. Nghe nói là tục cốt đan, Cố Lưu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tục cốt đan xem như là đan dược nhất phẩm tương đối thường gặp. Tuy rằng việc luyện chế tương đối rườm rà, thế nhưng nàng cũng đã từng luyện qua không ít lần, trong lòng có sự tự tin. Mà thanh niên gầy gò lại càng thêm tươi cười, bộ dạng như nắm chắc phần thắng. Hai cái lò luyện đan tương tự như nhau, được trưởng lão của Đan Tông lấy ra từ trong túi cửu cung. Về phần dược liệu luyện chế tục cốt đan thì cũng đã được chuẩn bị xong từ lâu, đầy đủ mọi thứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên, bất luận dược liệu hay lò luyện đan đều được người của Vạn Dược Môn kiểm tra từng chút. Tuy rằng người của Vạn Dược Môn hoàn toàn tự tin, nhưng vẫn phải đề phòng người Đan Tông dùng trò lừa gạt. Lò luyện đan và dược liệu tất nhiên là không thành vấn đề, thử thách chân chính là trình độ luyện đan của mỗi người bọn họ. Người cảm thấy Cố sư muội có thể thắng được không? Ở dưới đan đàn, Mạnh Triều Dương đột ngột hỏi. Phương Lâm hơi sửng sốt, hắn cầm cái bát nhìn trái rồi nhìn phải, lúc này mới có vẻ đần người ra. Người là đang hỏi ta đó sao? Mạnh Triều Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì. Phương Lâm xấu hổ cười, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống rồi mới lên tiếng. Ta cũng không biết, chỉ có điều chúng ta nên có lòng tin về Cố sư tỷ mới phải. Mạnh Triều Dương im lặng, lòng tin sao? Cuối cùng đã bắt đầu luyện đan, sau một khắc vừa tuyên bố bắt đầu thì hai tay Cố Lưu Ly đã nhanh chóng chuyển động, chuẩn bị phân lượng các loại dược liệu ra thành từng nhóm. Còn bên kia gã thanh niên gầy gò cũng làm giống như vậy, nhưng nhìn kỹ thì động tác của thanh niên này thành thạo, lưu loát hơn Cố Lưu Ly. Lúc này mới chỉ bắt đầu đã khiến cho không ít người phải nhíu mày mà nhìn. Tục cốt đan chính là đan dược trung đẳng nhất phẩm, ở trong đan dược nhất phẩm không tính là quá khó để chế luyện, chỉ có điều quá trình luyện chế lại tương đối rườm rà, tương đối thử thách về kiến thức cơ bản của một luyện đan sư. Mà võ giả cũng có nhu cầu khá lớn về tục cốt đan, dù sao thì võ giả thường xuyên phải giao đấu cùng với người khác, khó tránh sẽ gây ra gãy tay gãy chân, bình thường bọn họ đều sẽ phải cần tới tục cốt đan để trị liệu thương tổn do những xương cốt bị gãy. Thân là luyện đan sư, nhất là luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, nếu không biết luyện chế tục cốt đan, vậy thì sẽ là một chuyện cực kỳ khó mà tưởng tượng. Mặc dù là Cố Lưu Ly chỉ là đệ tử trung đẳng, thế nhưng ở đan minh được ghi chép rõ ràng là luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, tất nhiên tục cốt đan này không phải vấn đề lớn với nàng. Giờ phút này nàng xử lý các loại dược liệu này có thể nói là hạ bút thành văn, loại nào cần bao nhiêu, loại nào cần liệt kê, nàng đều đặc biệt chú ý, phân ra rõ ràng, hoàn toàn không chút sai lầm. Trong lúc cảm thấy tất cả tiến triển thuận lợi, Cố Lưu Ly ngẩng đầu liếc mắt về phía đối diện. Cái nhìn này nhất thời khiến động tác trên tay của nàng hơi chậm lại, chỉ thấy động tác của thanh niên gầy gò đối diện này càng nhanh hơn, đã sắp phân loại xong tất cả dược liệu. Cố Lưu Ly cắn môi một cái, không tiếp tục nhìn người thanh niên gầy gò này nữa, nàng cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục chuyện mà mình đang làm trên tay. Không cần phải loạn, hắn chỉ nhanh hơn ta một chút, ta sẽ không thua kém. Trong lòng Cố Lưu Ly tự nhủ rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng tuy rằng tự an ủi như vậy, tay của nàng lại làm ra sai lầm. Sau khi thật vất vả mới chuẩn bị xong tất cả dược liệu, lò luyện đan trước người của thanh niên gầy gò bên kia đã đốt lửa được một lúc. Đám người Vạn Dược Môn bên này đều lộ ra vẻ đắc ý. Trái lại vẻ mặt đám người Đan Tông lại có vài phần lo âu, sốt ruột. Cố sư tỷ tụt lại phía sau rồi. Nhìn tình hình như vậy, sợ rằng gã gậy trúc kia sẽ luyện ra tục cốt đan trước mất. Ồ, tên gậy trúc này thoạt nhìn gầy yếu, không nghĩ tới tay chân lại lưu loát như thế. Không nhất định là sẽ thất bại. Có thể là Cố sư tỷ có thể gắng sức đuổi kịp ở những bước sau không chừng. Trong lòng các đệ tử Đan Tông đều là đang an ủi mình, dù sao đây là một trận đánh quan trọng, nếu như mà thua, không chỉ tạo thành áp lực cho hai trận phía sau, mà còn ảnh hưởng tới sĩ khí. Dù sao thì đây là trận chiến đầu tiên, nếu như bên nào thắng, sĩ khí bên đó sẽ được nâng cao không chỉ một hai điểm. Nhưng bây giờ xem ra, hình như Cố Lưu Ly muốn thắng được trận này cũng không quá dễ dàng. Phương Lâm và Mạnh Triều Dương đứng ở một chỗ, thường xuyên chú ý tới tình hình của hai người trên đan đàn. Nhìn thấy tiến độ của Cố Lưu Ly bị tụt lại phía sau, trên mặt Mạnh Triều Dương tránh không khỏi có vài phần nghiêm trọng. Phương Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn ăn gần hết gà trong chén gà hầm, chỉ còn lại gần nửa bát canh gà, tất nhiên không thể lãng phí. Người có muốn uống hay không? Phương Lâm vẫn vô cùng hào phóng hỏi Mạnh Triều Dương có muốn uống canh gà hay không? Khóe miệng của Mạnh Triều Dương co giật vài cái lắc đầu. Phương Lâm ồ một tiếng, tất nhiên là một hơi uống sạch canh gà trong chén, lúc này mới hài lòng quệt miệng, ngon thật. Phương Lâm vừa tặc lưỡi vừa nói. Người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, nhất là người của Đan Tông, thiếu chút nữa là muốn chửi ầm lên. Hiện tại đang là lúc tình thế khẩn trương như vậy, Cố Lưu Ly đã chậm hơn đối thủ, ngươi còn tự nhiên ở nơi này ăn với trà uống, có người nào lại không tim không phổi giống như ngươi hay sao? Phía bên Vạn Dược Môn, thiếu nữ kia ngược lại không quá lưu ý tình hình trên đan đàn, bởi vì nàng rất có lòng tin về đồng đội của mình. Ngược lại nàng vẫn luôn quan sát Phương Lâm, chỉ có điều càng nhìn nàng càng phát giác Phương Lâm này thật sự khó coi, không thể tưởng tượng nổi lại có phẩm chất lỗ mãng đến thế. Sư huynh, nếu lát nữa rút được sư huynh thì thi, tốt nhất là thắng Mạnh Châu Dương kia lưu lát một chút để cho ta đỡ phải đi so tài với cái loại người kia, thật đúng là lãng phí thời gian. Thiếu nữ nói với người thanh niên chất phác bên cạnh. Người thanh niên chất phác mỉm cười nói, Mạnh Triều Dương không có khả năng là người bình thường, ta cũng không nắm chắc bao nhiêu có thể thắng hắn. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, dường như là nàng rất bất mãn về câu trả lời của thanh niên này. Nếu như đợi lát nữa ta ra thi đấu, nhất định phải khiến cho người biết được sự lợi hại của bản cô nương. Thiếu nữ nhìn Phương Lâm đang đứng đối diện đan đàn, trong lòng lại thầm nói với chính mình. Ở trên thạch đài, Cổ Đạo Phong và lão nhân họ Cung đang tùy ý trò chuyện với nhau, chỉ có điều lực chú ý của hai người thường xuyên tập trung trên đan đàn. Chỉ sau một lát, thân sắc Cổ Đạo Phong trầm xuống bởi vì hắn nhìn ra được Cố Lưu Ly sợ rằng là sẽ phải thua. Trên mặt không ít trưởng lão, có mặt tại đó cũng lộ vẻ lo âu. Tuy rằng Cố Lưu Ly tiến hành đâu vào đó nhưng tốc độ của đối thủ nhanh hơn nàng. Cứ như vậy thì ở trên phương diện thời gian, đối thủ đã thắng trước. Bản thân Cố Lưu Ly cũng hiểu rõ là mình đã tụt lại phía sau, muốn đổi kịp cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng khi luyện đan thì cần phải chú ý sự vững vàng. Nếu như mình đẩy nhanh tốc độ lên, tỷ lệ phát sinh sai lầm trong lúc luyện đan cũng tăng lên, đến lúc đó có thể sẽ càng phiền phức hơn. Cho nên Cố Lưu Ly đã nghĩ kỹ, nếu ở trên tiến độ không thể cạnh tranh được với người thanh niên gầy gò này, vậy chỉ có thể phân cao thấp ở trên phương diện phẩm chất của đan dược. Thời gian trôi qua từng chút một, trong lúc bất trì bất giác đã hơn một canh giờ qua đi. Không được rồi, gậy trúc kia đã hoàn thành. Đệ tử Đan Tông bên này kinh ngạc kêu lên một hồi. Chỉ thấy ngọn lửa của lò luyện đan trước thân thanh niên gầy gò đã biến mất. Một làn khói trắng từ trong lò luyện đan dâng lên. Mùi đan dược nồng đậm dần dần tràn ngập trên đan đàn. Người ngửi thấy mùi đan này trước tiên chính là hai trưởng lão của Đan Tông và Vạn Dược Môn đứng đó. Trưởng lão Đan Tông nhíu mày, còn trưởng lão Vạn Dược Môn lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó Phương Lâm và Mạnh Triều Dương cũng ngửi thấy mùi đan dược, chắc là phẩm chất thượng đẳng, Phương Lâm nói nhỏ một câu. Mạnh Triều Dương liếc mắt nhìn Phương Lâm, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cố Lưu Ly nhìn thấy thanh niên gầy gò đã hoàn thành, trong lòng càng thêm bối rối. Lại qua nửa nén hương, Cố Lưu Ly bên này cũng hoàn thành, chỉ có điều trên mặt tốc độ đã thua kém một bậc. Còn mùi đan dược bay ra, hình như là từ trên mùi đan này không thể nhận ra được rốt cuộc đan dược của ai có phẩm chất tốt hơn. Cố Lưu Ly liếc mắt thoáng nhìn thanh niên gầy gò, trên mặt hắn có vài phần cười lạnh, trong nụ cười càng ẩn chứa sự xem thường. Cố Lưu Ly nắm chặt hai tay, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng không yên. Trưởng lão Đan Tông cầm đan dược của hai người trong tay, hắn cùng trưởng lão Vạn Dược Môn đưa đan dược đến trên thạch đài, giao cho Cổ Đạo Phong và lão nhân họ Cung. Lão nhân họ Cung và Cổ Đạo Phong tất nhiên là muốn đích thân tới để phán xét phẩm chất của đan dược, cũng chỉ có bọn họ phán xét thì mới được tin tưởng và có lực hiệu triệu cao nhất. Khi Cổ Đạo Phong nhìn thấy hai viên tục cốt đan, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lão nhân họ Cung thì lại vui vẻ ra mặt. Cổ lão đệ, trận đầu này đa tạ. Lão nhân họ Cung cũng không cần sờ vào hai viên tục cốt đan đã mở miệng nói với Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong không có nhẹ nhàng mà cũng không có nặng nề ừ một tiếng. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn tất cả mọi người ở phía dưới thạch đài, cao giọng nói. Trận đầu, Vạn Dược Môn thắng. Lời này vừa nói ra, bên phía Vạn Dược Môn liền hoan hô vang dội, còn bên phía Đan Tông thì lại giống như là có mây mù bao phủ vậy. Thân hình của Cố Lưu Ly lắc lư một cái, trên mặt hoàn toàn tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như mất hồn bạt vía. Còn người thanh niên gầy gò kia thì lại mỉm cười, dường như hắn hoàn toàn không có gì bất ngờ với kết quả như vậy. Ha ha, Vạn Dược Môn chúng ta mới là mạnh nhất, Đan Tông thì tính là cái gì, cũng dám so tài với Vạn Dược Môn chúng ta sao?

Đương nhiên, Trương Thiên Diệu nổi danh nhất vẫn là thuật luyện đan của hắn, đồng thời ở Đan Minh hắn còn nắm giữ tư cách luyện đan sư nhị đỉnh. Mạnh Triều Dương cũng là luyện đan sư nhị đỉnh, thế nhưng xét về thứ hạng của hai người trong Đan Minh thì Trương Thiên Diệu vẫn cao hơn một ít. Ở Đan Minh thì mỗi một cảnh giới luyện đan sư đều sẽ có xếp hạng. Trên bảng xếp hạng nhị đỉnh của Càn Quốc, Trương Thiên Diệu xếp hạng 37, Mạnh Triều Dương là hạng 43. Tuy rằng chênh lệch này không lớn, nhưng điều này đủ để nói lên thuật luyện đan của Trương Thiên Diệu tuyệt đối không kém Mạnh Triều Dương. Đương nhiên, xếp hạng cũng không đủ để nói lên tất cả. Có vài luyện đan sư không thể hiện ra tài năng, ở trên bảng xếp hạng thì ở sát phía sau, thế nhưng nắm giữ thực lực có thể sánh ngang với những người trong top đầu của bảng xếp hạng. Mạnh Triều Dương đối mặt với một nhân vật lợi hại như Trương Thiên Diệu, tuyệt đối là phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm thả lỏng, bởi vì nếu như hắn có chút thả lỏng, thì sợ rằng trận này khó có thể nắm bắt được. Trong trận so tài này, Mạnh Triều Dương của Đan Tông đấu với Trương Thiên Diệu của Vạn Dược Môn trong 3 canh giờ luyện chế ra phá ách đan. Thời gian luyện đan, phẩm chất đan dược sẽ quyết định thắng bại. Trưởng lão của Vạn Dược Môn cao giọng tuyên bố. Nghe được là phá ách đan thì không ít người đều lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng thần sắc của hai người Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu lại vẫn như cũ, không có thay đổi chút nào. Phương Lâm đứng trong đan đàn tự lẩm bẩm, phá ách đan sao? Đan dược nhị phẩm trung giai là đan dược mà luyện đan sư nhị đỉnh nhất định phải biết. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm ra thì mọi người kinh ngạc nhiều hơn là cái tên Trương Thiên Diệu này. Trong đệ tử Đan Tông có hai người đứng ở phía trước, những người khác đều không dám tới gần họ. Một người có khuôn mặt thanh tú, da trắng nõn giống như nữ tử, người còn lại có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng bất phàm. Hai người này chính là Đinh Tuyển Cơ cùng với Vu Thu Phàm ở trong Đan Tông tứ tú. Lần này Đan Tông cùng với Vạn Dược Môn so tài là chuyện quan trọng có liên quan tới danh tiếng của Đan Tông, thậm chí là cả Tử Hà Tông. Cho nên là bản thân Đan Tông tứ tú Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm nhất định phải hiện thân để quan sát một chút. Trận đầu thất bại là nằm trong dự đoán của hai người bọn họ. Lúc này trận thứ hai Mạnh Triều Dương lên đấu, hai người Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm vốn có lòng tin rất lớn về Mạnh Triều Dương. Dù sao bọn họ đều là Đan Tông tứ tú, hai người họ cũng biết sơ qua về trình độ đan đạo của Mạnh Triều Dương. Nhưng lúc này khi nhìn thấy đối thủ lại là Trương Thiên Diệu, bọn họ đã thấy tình huống có phần không quá tốt. Trận này nếu như Mạnh Triều Dương phát huy có nửa điểm sai lầm chắc chắn sẽ bại. Thân sắc của Đinh Tuyển Cơ lạnh lùng, thản nhiên nói. Sắc mặt Vu Thu Phàm ngược lại vô cùng ôn hòa cười nói, Mạnh Triều Dương, người này thật ra không đơn giản. Khi ở Tầm Dược Phong hắn đã tính kế với cả hai người chúng ta cùng Âu Dương Tĩnh. Trong cuộc so tài này hắn sẽ không dễ dàng thua trận như vậy. Nhắc tới Tầm Dược Phong thì trên mặt Đinh Tuyển Cơ càng thêm có một phần lạnh lùng. Tầm Dược Phong, khoản nợ đó ta sớm muộn cũng thanh toán với Mạnh Triều Dương. Hắn lại dám xem ba người chúng ta thành người hầu để sai khiến thực sự là đáng giận. Vu Thu Phàm mỉm cười, lắc đầu nói. So với thanh toán cùng Mạnh Triều Dương, còn không bằng tìm một người khác để tính toán món nợ cũ. Đinh Tuyển Cơ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh như băng, nhìn về phía Phương Lâm đứng cách đó không xa. Từ khi tiểu tử này tiến vào Đan Tông đã gây ra không ít chuyện, ta từ trước tới nay vẫn không ra tay. Nhưng bây giờ Khang Lộc chết, ta không ra tay cũng không được. Còn ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Vu Thu Phàm cười hỏi. Đinh Tuyển Cơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Vu Thu Phàm gật đầu cũng không nói gì nữa, hắn đặt lực chú ý trên trận so tài quan trọng này. Phương Lâm lại giống như có cảm giác quay đầu lại nhìn về phía hai người đang đứng đó. Tại sao ta lại có cảm giác là như có người nào đang nói xấu sau lưng ta? Phương Lâm nói nhỏ một câu, ánh mắt lại nhìn trở lại trên đan đàn. Lúc này hai người Mạnh Triều Dương cùng Trương Thiên Diệu đã bắt đầu động thủ. Khác với trận so tài đầu tiên thì trận thứ hai phải chế luyện đan dược là một loại đan dược nhị phẩm, bất luận là về số lượng hay số loại dược liệu đều phải chuẩn bị lại một lần nữa. Hơn nữa lò luyện đan cũng đổi thành một loại có chất liệu tốt hơn. Từ khi dược liệu bắt đầu được phân chia thì cuộc tranh đấu đã bắt đầu, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người của hai người này. Chỉ thấy tay chân Mạnh Triều Dương cực kỳ lưu loát gần như không ngừng lại chút nào, không ngừng phân chia dược liệu. Mọi người tiếp tục nhìn sang phía khác, tiến độ của Trương Thiên Diệu cùng với Mạnh Triều Dương không chênh lệch bao nhiêu, động tác hai người giống hệt nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người nhìn thấy phải chặt lưỡi không ngừng. Đây đúng là thiên kiêu, là nhân tài kiệt xuất, quả nhiên không giống với đám người bọn họ. Đan Tông bên này đang thán phục kỹ năng và bản lĩnh của Trương Thiên Diệu, Vạn Dược Môn bên kia cũng thấy được thực lực của Mạnh Triều Dương, không còn khinh miệt và xem thường như trước nữa. Trận đấu này có liên quan đến thắng bại. Nếu như Mạnh Triều Dương thất bại, vậy thì cũng không cần thiết tiến hành trận đấu thứ ba, Đan Tông là hoàn toàn thua. Còn nếu như hắn thắng như vậy chính là Đan Tông và Vạn Dược Môn không phân thắng bại cuối cùng sẽ rơi vào trên người Phương Lâm và người thiếu nữ xinh đẹp kia. Vạn Dược Môn còn có đường lui, nhưng Đan Tông lại không còn con đường nào để lùi nữa. Bất kể như thế nào thì bọn họ đều phải thắng. Mạnh Triều Dương đột nhiên vỗ vào lò luyện đan, nắp lò bay lên, ngay sau đó một loại dược liệu bị hắn ném vào trong lò luyện đan. Mạnh Sư Huynh vượt lên trước rồi. Không đúng, Mạnh Sư Huynh còn chưa có phân loại xong dược liệu, tại sao lại bắt đầu luyện đan? Chẳng lẽ Mạnh Sư Huynh có tính toán khác sao? Nhìn thấy Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa luyện đan trước, không ít người lộ ra nghi hoặc. Hành động này có hơi liều lĩnh. Một ít trưởng lão Đan Tông âm thầm lo lắng, Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa sớm như vậy, hiển nhiên là muốn giành trước một bước, ở trên phương diện thời gian đã thắng được Trương Thiên Diệu một bước. Chỉ có điều hắn làm như vậy, trên trình tự luyện đan chính xác sợ rằng sẽ yếu hơn Trương Thiên Diệu, người được chuẩn bị đầy đủ hơn. Từ rất lâu rồi, một ít việc nhỏ không đáng kể liền có thể dẫn đến phẩm chất của đan dược phát sinh chênh lệch rất lớn. Hừ, Mạnh Triều Dương này chẳng qua cũng chỉ như vậy, vì để dành thời gian trước mà tự nhiên lại nhóm lửa nhanh như thế, ta thấy trận này hắn nhất định là phải thua. Phía bên Vạn Dược Môn có không ít trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, chỉ ít thì theo bọn họ Mạnh Triều Dương gấp gáp như vậy nhất định sẽ bị luống cuống, chỉ cần trong lòng hoảng hốt như vậy thì đã cách thua trận không xa. Trương Thiên Diệu liếc mắt thoáng nhìn qua Mạnh Triều Dương, trên gương mặt chất phác của hắn có thêm vài phần nghi ngờ, chỉ có điều hắn lại lập tức vùi đầu vào làm chuyện của mình. Ngọn lửa trong lò luyện đan của Mạnh Triều Dương dâng lên, rất nhanh nhỏ luyện đã hoàn toàn nóng lên. Thảo dược được ném vào trước đó cũng bắt đầu bị luyện hóa hòa tan. Động tác của Mạnh Triều Dương nhanh chóng lại ném hai loại dược thảo khác vào bên trong lò luyện. Chờ đợi một lát, hắn lại ném tiếp ba loại dược thảo vào trong. Mà lúc này thì Trương Thiên Diệu mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Chí ít ở trên tiến độ mà nhìn, lúc này Mạnh Triều Dương đã vượt qua không ít. Trương Thiên Diệu ngược lại hoàn toàn không có hoảng loạn, vẫn duy trì một tiến độ nhanh chóng mà vững vàng. Thế nhưng đối với người của đôi bên thì từng hành động cử chỉ của hai người lại khiến cho bọn họ cảm thấy đặc biệt khẩn trương, nhất là đệ tử và trưởng lão bên phía Đan Tông, rất sợ nhìn thấy Mạnh Triều Dương xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cho nên trái tim bọn họ thường xuyên treo ở trên cuống họng. Lúc này không có bất kỳ người nào dám tùy ý phát ra âm thanh, rất sợ là làm phiền đến người ở trên đan đàn. Cũng sẽ không có người nào ngu xuẩn muốn quấy rối đối thủ, ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có thủ tọa của Đan Tông và Vạn Dược Môn tự mình trấn thủ. Nếu như ai có dám có ý đồ quấy rối, tất nhiên là sẽ có kết quả rất thê thảm, thậm chí có thể lập tức bị giết chết. Có lẽ người có tâm tính tốt nhất ở đây chỉ có Phương Lâm. Phương Lâm cũng đang nhìn tình hình trên đan đàn, nhưng hắn không hề lo lắng hay khẩn trương, thậm chí vẫn luôn duy trì tâm tư, xem náo nhiệt là chính. Không bởi lý do gì khác, Phương Lâm không có bao nhiêu lòng trung thành với Đan Tông này. Hắn chẳng qua là một cái cô hồn dã quỷ đi làm chiêm gáy, chiếm tổ, chim cu mà thôi. Nhất là Phương Lâm gặp phải nhiều đãi ngộ bất công ở Đan Tông như vậy, nên hắn căn bản không đặt nặng vấn đề vinh nhục của Đan Tông ở trong lòng. Cho dù Đan Tông bị người ta chế giễu châm chọc mỗi ngày, thì Phương Lâm hắn cũng chẳng cần phải quan tâm. Ở đây cũng không phải là nơi mà hắn chắc chắn sẽ ở cả đời. Hắn sẽ thường xuyên muốn trở lại, chính là Đan Thánh Cung kìa. Cho dù là Mạnh Triều Dương thua thì Phương Lâm cũng không cảm thấy thương tiếc. Đương nhiên, nếu Mạnh Triều Dương không thất bại, còn phải tiến hành trận thứ ba, vậy Phương Lâm tất nhiên sẽ không thể chối từ, cũng nhất định là phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Hồn đan tôn của Phương Lâm sẽ không cho phép hắn có bất kỳ thất bại nào trên phương diện đan đạo. Đây chính là lòng kiêu ngạo của bậc đan tôn. Cho dù thân thể không ở đây, cho dù năm tháng tang thương đã trải qua, hồn của Phương Lâm vẫn là chí tôn của đan đạo, tiếu ngạo thiên địa này. Trên đan đàn, Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu đang tranh tài với nhau, khí thế hừng hực. Hai người đều tiến hành đến giai đoạn luyện đan. Ngọn lửa bên hai lò luyện dâng cao như dao long, nhiệt độ của toàn bộ đan đường. Đan đàn dường như cũng được nâng cao lên vài phần. Thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt chính là hai canh giờ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác dường như mới trôi qua chẳng được bao lâu. Đợi tới khi Mạnh Triều Dương luyện đan gần xong, mọi người mới phản ứng được là hóa ra thời gian đã trôi qua lâu quá vậy. Ở trên tiến độ, Mạnh Triều Dương quả thực vượt qua Trương Thiên Diệu một bước. Khi sương mù trắng dâng lên, không ít đệ tử Đan Tông đều âm thầm kích động. Chí ít thì nhìn ở trên phương diện tiến độ thì Mạnh Triều Dương đã thắng được một bậc. Tuy bên phía Vạn Dược Môn cũng có vài đệ tử có vẻ khẩn trương, thế nhưng nhiều người vẫn có lòng tin vào Trương Thiên Diệu. Gương mặt Mạnh Triều Dương vẫn căng thẳng, lúc này nhìn thấy đan dược sắp ra lò, trên mặt mới lộ ra vài phần yên tâm. Hắn tiếp tục nhìn về phía Trương Thiên Diệu, người này còn chưa tới giai đoạn kết thúc công việc, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn ở trên phương diện thời gian. Trận này ta nhất định phải thắng, trong lòng Mạnh Triều Dương thầm nói, đồng thời tắt lửa dưới lò luyện đan đi. Khi Mạnh Triều Dương từ từ mở lắp lò, trái tim mọi người đều dâng cao, bọn họ đều giớn cổ nheo mắt, muốn xem thử Mạnh Triều Dương là luyện ra đan dược gì. Mạnh Triều Dương lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt từ bên trong lò luyện đan. Đan dược đã hoàn thành, hình dáng bên ngoài êm dịu no đủ, hình như là vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng, chân mày Mạnh Triều Dương lại khẽ nhíu lại. Trưởng lão Đan Tông đi tới gần liếc mắt nhìn đan dược. Hắn lại nhìn về phía Mạnh Triều Dương gật đầu, lập tức bỏ đan dược vào trong một cái bình ngọc. Ở một bên khác, Trần Thiên Diệu cũng tăng nhanh tiến độ, gần như là chỉ sau khi Mạnh Triều Dương vừa kết thúc được khoảng nửa nén hương thì hắn cũng hoàn thành luyện đan. Vị trưởng lão vạn dược môn kia cầm bình ngọc chứa đan dược của Trương Thiên Diệu cùng với trưởng lão Đan Tông đưa đan dược của hai người tới bên trên thạch đài. Vẫn là Cổ Đạo Phong và lão nhân họ cùng tiến hành phán xét. Khi hai viên đan dược xuất hiện trước mắt của bọn họ thì bất luận thần sắc Cổ Đạo Phong hay là lão nhân họ cùng đều hơi chấn động. Ờ, không tệ, hai viên phá ách đan đều đạt tới phẩm chất trung đẳng, lão nhân họ cùng gật đầu. Cổ Đạo Phong liền nói, tuy rằng phẩm chất tương đồng nhưng một viên của Mạnh Triều Dương này luyện thành sớm hơn, cho nên trận này Mạnh Triều Dương thắng. Lão nhân họ cùng cười hì hì, lắc đầu nói, Cổ lão đệ cũng không nên nóng ruột như vậy, hai viên đan dược này rốt cuộc viên nào tốt hơn, không thể quyết định đơn giản như vậy được. Cổ Đạo Phong nghe thấy hít chân mày hơi nhíu lại, chỉ nghe lão nhân họ cùng nói thêm, hai viên phá ách đan có phẩm chất tương đồng cho nên ở phương diện phẩm chất, hai người xem như là không phân thắng bại, Cổ lão đệ có đồng ý hay không? Cổ Đạo Phong gật đầu, về điểm này hắn không có cách nào không công nhận, phẩm chất của hai viên phá ách đan này thực sự khó phân cao thấp, xem như là không phân thắng bại là hợp lý. Lão nhân họ cung cầm hai viên đan dược lại nói tiếp. Ở vấn đề thời gian thì không nghi ngờ Mạnh Triều Dương của Quý Tông quả thật có nhanh hơn. Cổ Đạo Phong vừa muốn nói thì lão nhân họ cung lại chuyển đề tài. Chỉ có điều nếu như nhìn kỹ ở trên phẩm tướng thì viên phá ách đan này của đệ tử Quý Tông sợ rằng sẽ kém hơn một phần. Cổ Đạo Phong mặt không đổi sắc nói, ta lại không cảm thấy là phẩm tướng của hai viên phá ách đan này có gì khác biệt. Lão nhân họ cung ồ một tiếng đầy thâm ý liếc mắt nhìn Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong lại có vẻ vô cùng thản nhiên. Trên thực tế thì với năng lực quan sát của Cổ Đạo Phong, trong nháy mắt khi nhìn thấy được hai viên phá ách đan, hắn đã nhìn ra được trên mặt phẩm tướng của hai viên đan dược này quả thật có một phần chênh lệch. Một phần chênh lệch này thể hiện trên mùi vị và màu sắc của đan dược, tuy rằng khó mà phát giác ra, nhưng Cổ Đạo Phong và lão nhân họ cung này đều là những người luyện đan lão luyện, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tất nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Nếu như ở thời điểm bình thường một phần chênh lệch nhỏ khó có thể phát giác này cũng không tính là gì, nhưng lúc này lại là lúc mà hai tông so tài đan đạo, bất kỳ một phần chênh lệch nào cũng có thể đưa đến yếu tố mang tính quyết định. Cổ Đạo Phong muốn hàm hồ để bỏ qua phần chênh lệch này, nhưng lão nhân họ cung hiển nhiên không dễ dàng để cho Cổ Đạo Phong thực hiện ý đồ. Lão nhân họ cung thấy Cổ Đạo Phong giả ngu, lại hoàn toàn không để ý mà nói tiếp. Cổ lão đệ, chúng ta đều hiểu so sánh về phẩm tướng của hai viên đan dược này. Phẩm tướng đan dược của hai tử Trương Thiên Diệu kia thắng một phần. Về điểm này, Cổ lão đệ chắc hẳn phải hiểu rõ ràng hơn cả lão phu mới đúng. Cổ Đạo Phong ung dung thản nhiên nói. Phẩm tướng chỉ là điểm thứ hai, phẩm chất mới là mấu chốt. Hai viên đan dược này có phẩm chất tương đương, chẳng thể phân cao thấp. Mạnh Triều Dương lại dùng ít thời gian hơn, trận này Đan Tông ta phải thắng. Lão nhân họ cung nghe vậy cười ha hả, nhìn về phía Cổ Đạo Phong liên tục lắc đầu. Cổ lão đệ, ngươi làm vậy là không đúng rồi. Nếu hai người chúng ta đều cố chấp với ý kiến của mình, không bằng như vậy đi. Chúng ta đều lui một bước, trận này xem như là đánh hòa, không phân thắng bại. Cổ lão đệ thấy sao? Lão nhân họ cung vừa cười vừa nói, Cổ Đạo Phong nghe lại, ngược lại cảm thấy có phần hơi kỳ quái. Lão nhân này tự nhiên lại cam tâm tình nguyện lùi một bước, điều này thực sự là hiếm thấy. Chỉ có điều Cổ Đạo Phong cũng đồng ý với đề nghị của lão nhân họ cung. Dù sao nếu như hắn quyết định là Mạnh Triều Dương thắng trận này thì thực sự có phần hơi miễn cưỡng. Dù sao phẩm tướng của đan dược cũng khá là quan trọng, có thể trong một phạm vi để quyết định cao thấp. Thử hỏi đan dược, phẩm chất bằng nhau, một viên êm dịu sáng ngời, giống như chân châu chói mắt, một viên khác lại hơi gồ ghề, ánh sáng ảm đạm, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ lựa chọn cái viên đẹp hơn. Cho dù Mạnh Triều Dương giành trước một bước trên phương diện thời gian, thế nhưng chênh lệch phẩm tướng của đan dược lại cũng không có cách nào bỏ qua. Hai cái trung hòa lẫn nhau thì giữa Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu thực sự có thể tính là không phân thắng bại. Đương nhiên, Vạn Dược Môn hoàn toàn có thể tiếp nhận được kết quả này, nhưng đối với Đan Tông đây không phải là kết quả tốt nhất, bởi vì theo cổ đạo phòng nghĩ tốt nhất là Mạnh Triều Dương nhất định phải thắng trận này. Như vậy một trận cuối cùng nếu như Phương Lâm bị thua, thì cho dù Đan Tông gặp phải sự chế giễu của Vạn Dược Môn, danh tiếng bị hao tổn, nhưng hắn vẫn có cơ hội để chèn ép Phương Lâm. Nhưng lúc này trận thứ hai quan trọng nhất lại là một cái kết cục không phân thắng bại. Như vậy thắng bại của trận thứ ba này thoáng cái đã trở thành mẫn cảm. Cho dù trận thứ ba này đánh hòa, vậy thì Đan Tông cũng thua. Đan Tông muốn cứu vãn tất cả cũng chỉ có một kết cuộc, đó là Phương Lâm nhất định phải thắng. Như vậy Đan Tông sẽ không thua, ba trận so tài cùng Vạn Dược Môn xem như lấy kết thúc bất phần thắng bại. Ở trong lòng của Cổ Đạo Phong đang dầu dĩ và mâu thuẫn, hắn vừa hy vọng Phương Lâm có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy Phương Lâm giành được chiến thắng. Lão nhân họ Cung nhìn thấy Cổ Đạo Phong không nói gì thêm, biết là hắn đã thầm chấp nhận liền lập tức đứng dậy, cao giọng tuyên bố với mọi người đang kiễng chân ngóng cổ mà nghe. Trận thứ hai, hai bên bất phần thắng bại. Lời này vừa nói ra, đệ tử và trưởng giáo đôi bên, trưởng lão đôi bên đều ngây dại cả người. Tiếp theo chính là những tiếng bàn luận xôn xao. Tại sao? Tại sao lại không phần thắng bại? Tại sao chứ? Không thể như vậy được, Mạnh sư huynh không ngờ lại cũng không thắng. Quá kỳ lạ, với thực lực của Trương sư huynh nhất định phải chiến thắng mới đúng. Bất luận là Đan Tông bên này hay là Vạn Dược Môn bên kia đều có vẻ nghi ngờ không giải thích được. Nhưng sau khi lão nhân họ Cùng này tuyên bố kết quả cũng không giải thích gì mà trở lại chỗ ngồi. Trên đan đàn sắc mạch Mạnh Triều Dương khó coi, hai tay nắm chặt. Không phân thắng bại, đây là kết quả hắn không nghĩ tới, cũng là kết quả mà hắn không thể tiếp nhận được. Không phân thắng bại sao? Thế nào là không phân thắng bại? Đáng giận, ta không ngờ là còn không giành chiến thắng. Mạnh Triều Dương hận là không thể tát mình vài cái, trên mặt hắn đầy vẻ không cam lòng và tụt mút. Trái lại thì Trương Thiên Diệu lúc đầu sửng sốt, sau một lát hắn ngược lại lại không có vẻ không cam lòng như Mạnh Triều Dương, mà cười gượng lắc đầu, ôm quyền nhìn về phía Mạnh Triều Dương, cúi đầu thật sâu. Hôm nay, nhìn thấy thủ đoạn của Mạnh huynh, tài hạ vô cùng bội phục, Trương Thiên Diệu chân thành nói. Nhìn thấy Trương Thiên Diệu cúi đầu như vậy, Mạnh Triều Dương chỉ đành phải thu lại tâm tư, cũng bái với đối phương một cái. Hai người nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương ẩn sâu sự kinh ngạc dị thường. Bất luận là Mạnh Triều Dương hay Trương Thiên Diệu đều không nghĩ tới là kết cục lại là bất phân thắng bại. Tuy rằng biểu hiện của Trương Thiên Diệu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn thực ra lại không an tĩnh như vậy. Kết quả không phân thắng bại đã vượt ra ngoài dự đoán của cả hai người bọn họ. Thế nhưng tỉnh táo lại mà suy nghĩ một chút thì hình như điều này cũng là hợp tình hợp lý. Hai người đều là Nhuyễn Đan Sư nhị đỉnh, cũng có danh vọng rất cao trong tô môn của mình. Tuy rằng ở trên bảng xếp hạng của Đan Minh thì Mạnh Triều Dương tụt lại một chút, nhưng chênh lệch ở trình độ đan đạo giữa hai người là rất bé nhỏ. Mạnh Triều Dương hít sâu mấy hơi cũng bình phục lại. Hắn biết rõ nếu không phải là mình cầu thắng trong nguy hiểm, giành một bước trước ở trên phương diện tiến độ thì sợ rằng trận này mình đã thua. Bất phần thắng bại, mình mặc dù không thắng được đối thủ nhưng coi như bảo vệ mặt mũi của bất luận là mình hay còn là Đan Tông. Mặc dù đệ tử hai bên Đan Tông và Vận Dược Môn vẫn khó lòng tiếp nhận được kết quả không phân thắng bại này, nhưng buộc phải tiếp nhận, dù sao đây là chuyện do thủ tọa và Vạn Dược Môn chủ quyết định, tuyệt đối là công bằng chính trực rồi. Trương Thiên Diệu trở lại bên cạnh thiếu nữ và thanh niên gầy gò như cây trúc kia. Người thanh niên gầy gò nhìn phía hắn gật đầu, còn thiếu nữ kia lại hừ một tiếng, hình như có vẻ bất mãn. Trương Thiên Diệu cười gượng nói, sư muội, ta đã cố hết sức rồi, Mạnh Triều Dương quả thật lợi hại. Tiếp theo vẫn phải dựa vào sư muội ra tay. Thiếu nữ bĩu môi vỗ nhẹ lên vai của Trương Thiên Diệu. Vẫn phải dựa vào bản cô nương ra tay mới được. Các ngươi người nào người nấy đều chỉ biết lười biếng thôi. Trương Thiên Diệu không dám nói gì. Hắn không lười biếng mà đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có điều Mạnh Triều Dương biểu hiện ra còn tốt hơn so với dự đoán của hắn. Cho nên trận này hắn không có khả năng nắm chắc. Ở một phía khác, Mạnh Triều Dương đi tới bên cạnh Phương Lâm và Cố Lưu Ly. Cố Lưu Ly muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngược lại trên mặt Phương Lâm vẫn tươi cười, giống như hoàn toàn không lo lắng về trận tiếp theo của mình. Mạnh Triều Dương thấy Phương Lâm vẫn cười được lại lộ ra nụ cười gượng lắc đầu. Trận tiếp theo chính là ngươi, ngươi cảm thấy không có vấn đề gì chứ? Phương Lâm cười, yên tâm, ta sẽ không thua đâu. Mạnh Triều Dương bất đắc dĩ, hắn thực sự không rõ vì sao Phương Lâm vẫn luôn tràn ngập lòng tin như thế. Sau một trận so tài cùng Trương Thiên Diệu, Mạnh Triều Dương đã không còn dám tiếp tục xem thường người Vạn Dược Môn nữa. Nếu như thiếu nữ kia được lựa chọn làm người đứng ra xuất chiến, vậy thì hiển nhiên, nàng là phải có thực lực không tầm thường. cho dù tâm tính Phương Lâm có tốt thì cũng có thể cảm nhận được một ít áp lực mới đúng. Mà lúc này ánh mắt đám người Đan Tông đều ào ào rơi xuống trên người Phương Lâm. Trong mắt những người này có sự phức tạp, có chờ mong, có tuyệt vọng mà cũng có cả cổ vũ. Nói chung là trong lòng phần lớn mọi người vẫn là chờ mong Phương Lâm có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong rất nhiều trưởng lão Đan Tông, đám người Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến chờ mong vào biểu hiện của Phương Lâm. Chỉ có điều mặc dù là bọn họ trong lòng cũng không có bao nhiêu yên tâm. Đám trưởng lão bất hòa cùng với Phương Lâm giống như Triệu Đăng Minh, Vu Chấn thì trong lòng lại vô cùng phức tạp. Nếu như Phương Lâm thắng thì đó chính là công thần của Đan Tông, hơn nữa còn là công lao rất lớn sẽ nhận được rất nhiều người của Đan Tông ủng hộ. Điều này không có khả năng là chuyện gì tốt lành cho bọn họ, dù sao quan hệ giữa họ cùng Phương Lâm cũng không phải là tệ bình thường. Còn nếu như Phương Lâm thua, bọn họ cũng không cảm thấy quá cao hứng, bởi vì Đan Tông sẽ bị Vạn Dược Môn sỉ nhục, chế giễu, đồng thời ở toàn bộ Càn Quốc cũng sẽ không biết có bao nhiêu người chê cười Đan Tông. Cho nên lúc này đám người Triệu Nhược Minh đứng ở chỗ này thực sự là dầu dĩ. Chỉ có điều ngoại trừ mấy người hận Phương Lâm thấu xương, trong lòng một vài trưởng lão khác thì vẫn hy vọng Phương Lâm giành chiến thắng. Trên thạch đài tâm tình lão nhân họ Cung cũng có vẻ rất tốt. Cổ Đạo Phong ở bên cạnh lại lộ ra thần sắc yên tĩnh không dao động, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không cách nào khiến tâm tình hắn phát sinh dao động khác thường. Cổ lão đệ, trận thứ ba người. Người này các người quyết định không đổi người sao? Lão nhân họ Cùng bỗng nhiên cười híp mắt mà hỏi. Mặt Cổ Đạo Phong không đổi sắc, không cần phải thay đổi. Cổ Đạo Phong thật ra muốn nói là căn bản chẳng có người nào tốt hơn để có thể đổi. Thắng hay thua gì, dù sao Cổ Đạo Phong hắn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Lão nhân họ Cung nhìn Phương Lâm phía dưới thần sắc cổ quái nói. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Trận thứ ba này phía bên chúng ta sợ rằng là sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Cổ Đạo Phong bất thình lình nói. Có thể trận thứ ba này phía bên chúng ta sẽ thắng lợi lại không tốn chút sức nào. Lão nhân họ Cùng có phần kinh ngạc. Cổ Đạo Phong tự nhiên nói ra lời như vậy, nói rõ là hắn rất có lòng tin về tiểu tử kia. Chỉ có điều là bất kể lão nhân họ Cùng nhìn thế nào, Phương Lâm cũng không giống như cái loại thiên tài đan đạo thâm tàng bất lộ gì đó. Hơn nữa, lão nhân họ Cùng biết rõ ràng về người xuất chiến lợi hại bên phía bọn họ. Có thể nói thiếu nữ kia mới chính là đòn sát thủ chân chính của Vạn Dược Môn bọn họ lần này. Chính là phần bảo đảm cuối cùng, bất kể thế nào cũng sẽ không thua. Hai người lúc trước bất luận là thanh niên gầy gò hay Trương Thiên Diệu, tuy rằng đều là thiên tài đan đạo nhưng kém hơn nhiều so với thiếu nữ kia. Ban đầu lão nhân họ Cùng nghĩ hai trận đầu tiên chắc chắn đều có thể giành được thắng lợi, như vậy không cần để lộ ra thiếu nữ được an bài ở trận thứ ba. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là không giấu được lá vương bài này, nhất định phải lấy ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vẻ mặt Phương Lâm đầy tự tin đi lên đan đàn, thậm chí hắn thỉnh thoảng còn phất tay chào hỏi. Các đệ tử Đan Tông ở phía xa, giống như là một ngôi sao ca nhạc đang vẫy chào các fan hâm mộ của mình. Phía đối diện, thiếu nữ kia cũng đã đi lại gần, nhìn thấy Phương Lâm còn đi phất tay thăm hỏi loạn lên, nhất thời trên mặt càng lộ ra vẻ châm biếm. Hiện tại cho người hài lòng một hồi đi, đợi lát nữa để ta xem, người muốn khóc xem có khóc được không? Trong lòng thiếu nữ kia thầm cười lạnh mà nói. Hai người Phương Lâm cùng thiếu nữ đứng đối diện nhau, Phương Lâm lộ ra nụ cười mà bản thân hắn tự nhận là vô cùng mê người. Người thiếu nữ cũng đang cười nhưng chợt qua thật, chỉ có điều quả thật là một nụ cười lạnh. Trưởng lão Đan Tông nhìn về phía Phương Lâm trong lòng thầm than một tiếng, tuy rằng không ôm nhiều hy vọng nhưng lòng hắn vẫn mong nhìn thấy được Phương Lâm có thể ngăn cơn sóng dữ. Còn trưởng lão Vạn Dược Môn thì lại cho rằng trận này căn bản đã không cần phải so tài nữa. Để cho vị tiểu cô nãi nãi này ra tay, vậy trận này sớm đã không còn gì để hồi hộp mong đợi. Trận thứ ba. Phương Lâm của Đan Tông đấu với Độc Cô Niệm của Vạn Dược Môn. Trong vòng 3 canh giờ luyện chế ra tinh khí đan, sử dụng thời gian cùng phẩm chất của đan dược để phán xét thắng bại. Trưởng lão của Đan Tông cao giọng tuyên bố để cho trận thi đấu thứ ba này bắt đầu.